Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360, hai người mưu đồ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán bắt người nhà dân ra. Cách đó không xa, Lưu Xuyên cùng ba cái phó cẩm y vệ chỉ huy sứ đang thưởng thức ngược người một màn. Lam Vị Nhiên hướng về phía hai người khác lạnh nhạt nói. Hai vị, cái này ra cát thần toán như thế dễ mắc lừa sao? Bây giờ ta còn có một chút không thiết thực và thật không có nghĩ tới cái này ra cát thần toán lại có thể như vậy mới vừa. Hai cái vương cảnh cường giả nhi tử. Hắn nói bắt bắt, một cái cường giả chân võ cảnh giới. Hắn cũng nói giết liền giết. Chúng ta như vậy theo hắn đối nghịch thật tốt sao? Đến lúc đó hắn nếu là phát hiện chúng ta, có thể hay không giống như đối đãi cái đó cường giả chân võ cảnh giới như nhau đối đãi với chúng ta? Kim Thế Thông liền vội vàng gật đầu nói, Lam huynh, ngươi nói đúng quá có đạo lý. Chúng ta muốn không muốn chỉ như vậy thu tay lại, ta cảm giác còn như vậy theo gia cát thần toán đối kháng đi xuống. Chúng ta có khả năng mệnh cũng biết khó giữ được à, vốn là làm chuyện này tình. Kim Thế Thông lợi nhuận kém cõi nhất, thậm chí liền một chút lợi nhuận cũng không có. Hắn thuần túy chỉ là muốn chán ghét một chút gia cát thần toán. Bởi vì chỉ cần là người đều sẽ có một loại coi là kẻ thù so mình mạnh đại nhân tâm tính. Giống như có rất nhiều người dân bình thường, đối với những cái kia phụ nhân hết sức coi là kẻ thù như nhau. Có cơ hội những thường dân kia người dân nhất định sẽ đi làm nhục những người giàu có kia. Lưu Xuyên hơi khẽ cau mày, thản nhiên nói, bây giờ muốn thối lui ra nói, có thể trễ đi. Gia cát thần toán uy thế, các người cũng là thấy được, nếu như không đem gia cát thần toán làm đi xuống, hắn đồ sát đao sớm muộn phải rơi vào chúng ta trên mình. Hơn nữa ngày hôm nay chúng ta làm chuyện này, hắn sớm muộn cũng sẽ biết, đến khi đó hắn ở cẩm y vệ địa vị hoàn toàn vững chắc. Chúng ta cũng chỉ có một chữ đó chính là cút, hoặc là nói chính là chết. Chạy trở về thần đô Lạc Dương chân chính cẩm y vệ trụ sở chính còn là tốt. Nếu như bị đối phương làm chết, vậy thì thật không đáng giá. Cho nên chúng ta bây giờ phải mau sớm nghĩ biện pháp đem điều này ra cát thần toán làm cho tàn phế. Hoặc là giết chết. Như vậy, hắn liền không cách nào lại đối phó chúng ta. Các người có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Các người chỉ như vậy nộp khí giới đầu hàng gia cát thần toán. Có thể hay không tha thứ các người sẽ không bỏ qua các người. Lưu Xuyên lời vừa nói ra sau đó, Lam Vị Nhiên và Kim Thế Thông đều bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Bởi vì đây chính là quan hệ đến bọn họ tương lai tình huống. Do không được bọn họ không thận trọng cân nhắc, Lam Vị Nhiên và Kim Thế Thông suy xét sau một hồi. Hai người cũng làm ra lựa chọn, bọn họ quyết định đi theo Lưu Xuyên tiếp tục đối phó gia cát thần toán. Đúng như Lưu Xuyên theo như lời, bọn họ đã đắc tội gia cát thần toán. Hơn nữa gia cát thần toán cũng không phải cái loại đó đại khí người. Bọn họ bây giờ đầu hàng vậy cũng không nhất định có thể được gia cát thần toán tha thứ. Hơn nữa còn sẽ đắc tội Lưu Xuyên. Vậy làm sao coi là... đều là một khoản không có lợi lắm mua bán. Môn hạ bây giờ thủy vô tình phủ đệ bên trong, bảo vệ thủy cừ cái đó chân vũ cảnh giới cường giả lúc này đang quỳ xuống thủy vô tình trước mặt. Đối với thủy vô tình giải thích chuyện đã xảy ra hôm nay tình. Thủy vô tình, sau khi nghe xong sắc mặt đại biến, lạnh lùng nói, người chính là như vậy bảo vệ con trai ta. Ngươi làm sao không giống trung thư lệnh nhà hộ vệ như nhau? Trực tiếp chết ở chỗ đó. Bảo vệ thủy cừ chân vũ cảnh giới cường giả một mặt bi thương nói. Vô tình đại nhân, thật ra thì ta cũng muốn chỉ như vậy chết ở chỗ đó. Nhưng là vì trở về cho đại nhân báo tin, cho nên ta mới nhịn được không cùng gia cát thần toán liều chết ngươi chết ta sống. lúc này mới đem về trước phủ đệ tới hướng ngài báo tin. Thủy vô tình tự nhiên sẽ không tin tưởng. Thủy cư chân vũ cảnh giới cường giả hộ vệ nói. Mà là tiếp tục cho rằng thủy cư chân vũ cảnh giới cường giả hộ vệ tham sống sợ chết. Bất quá hắn trong phủ chân vũ cảnh giới cường giả vậy cũng không nhiều. Cho nên hắn cũng không có trực tiếp xử tử cái đó chân vũ cảnh giới hộ vệ, mà gọi là người đem cái đó chân vũ cảnh giới hộ vệ kéo xuống đánh 50 đại bản. Đây coi như là đối với cái đó chân vũ cảnh giới hộ vệ trừng phạt nho nhỏ đi. Làm xong chuyện này sau đó, môn hạ lệnh lập tức liền hướng trung thư lệnh phủ đệ đi. Bởi vì trung thư lệnh nhi tử theo hắn nhi tử gặp vậy phiền toái, cho nên hắn chuẩn bị cùng trung thư lệnh cùng đi cẩm y vệ đòi một cái công đạo. Môn hạ lệnh không quá nhiều thuở nhỏ gian liền đi tới trung thư lệnh phủ đệ. Trung thư lệnh phủ đệ người cũng nhận được môn hạ lệnh. Hơn nữa trung thư lệnh và môn hạ lệnh quan hệ hết sức tốt. Cho nên bọn họ hai cái lẫn nhau ghé thăm, cũng không cần bẩm báo. Môn hạ lệnh trực tiếp tiến vào trung thư lệnh phủ đệ bên trong. Tiến vào phòng khách sau đó, thấy một cái nô bộc ăn mặc người mới vừa đi ra trung thư lệnh chỗ ở phòng khách. Trung thư lệnh thấy môn hạ lệnh sau khi đi vào, hướng về phía môn hạ lệnh nói, tình huống ngươi hẳn đều biết liền đi, bây giờ chúng ta phải làm gì? Là trực tiếp đi cẩm y vệ cần người, hay là thế nào làm? Môn hạ lệnh thản nhiên nói, lần này cẩm y vệ thành lập là ý của bệ hạ. Chúng ta như vậy trực tiếp đi đòi người mà nói, tựa hồ có một ít không ổn đâu. Hơn nữa cái này cẩm y vệ chỉ huy sứ Gia Cát thần toán nếu dám bắt chúng ta nhi tử, vậy thì thuyết minh hắn chuẩn bị theo chúng ta ngạnh cương. Cho nên coi như là chúng ta đi trước vậy không có tác dụng chút nào. Cho nên chúng ta muốn không muốn làm một chút chuẩn bị lại đi. Trung thư lệnh thản nhiên nói, chính là một cái cẩm y vệ chỉ huy sứ. Chẳng lẽ hắn dám coi thường hai người chúng ta người? Hoàn toàn không cần bất kỳ chuẩn bị nào. Trực tiếp đi, cẩm vệ chỉ huy sứ Gia Cát thần toán ta gặp qua. Hoàn toàn chính là một cái khom lưng khụy gối tiểu nhân. Chỉ cần chúng ta đi thời điểm thái độ cương quyết, hắn nhất định sẽ thả người. Hơn nữa chuyện này chưa xong, người của cẩm y vệ lại có thể trực tiếp dám bắt chúng ta nhi tử. Đây hoàn toàn chính là không đem chúng ta coi vào đâu. Không cho người của cẩm y vệ một chút màu sắc nói. Thật làm hai người chúng ta dễ khi dễ. Hơn nữa chuyện này coi như là bệ hạ biết. Vậy nhiều nhất chính là mở một con mắt nhắm một con mắt. Phải biết toàn bộ trong triều đình có chúng ta như vậy tự không phải số ít. Hơn nữa còn có mấy cái hoàng thân quốc thích và đương triều hoàng tử. Bọn họ hành vi thậm chí so chúng ta con trai hành vi còn muốn quá khích. Cho nên nói chúng ta muốn làm chính là đánh cẩm y vệ mặt, để cho cẩm y vệ ở thần đô Lạc Dương bên trong giống như hư thiết. Nếu không chúng ta đám này lão thần chắc chắn sẽ không quá tốt qua. Môn hạ lệnh vậy hết sức bình thản nói, ngươi nói quả thật có đạo lý, tốt chúng ta chỉ như vậy làm. Hơn nữa ngày mai sẽ là lâm triều lúc, cho nên chúng ta còn muốn liên hiệp đông đảo triều thần cùng nhau ở chánh đại quang minh điện đánh hạch Gia Cát thần toán. Trực tiếp để cho Gia Cát thần toán cút ra khỏi cẩm y vệ. Sau đó để cho cẩm y vệ từ một cái vô năng người tới đảm nhận. Như vậy chúng ta sau này cuộc sống liền vững vàng. Trung thư lệnh thản nhiên nói. Cái chủ ý này rất tốt. Ta cũng đồng ý. Chúng ta được nhanh đi cẩm y vệ chỉ huy sứ tổng bộ. Nếu không chúng ta nhi tử có thể sẽ xảy ra vấn đề. Trung thư lệnh cùng môn hạ lệnh nhanh chóng rời đi mình phủ đệ, sau đó nhanh chóng hướng cẩm y vệ chỉ huy sứ trụ sở chính đi converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khoa học kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https